Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược, thực hiện: Thư viện báo. Chương 33 ra Chiêu Dương cung sau, Ngụy An liền tiến lên vài bước, đi theo Triệu Vũ Thần bên cạnh người đè thấp thanh âm nói: "Chu thống lĩnh ở Càn Đức trong điện chờ." Nói Thương Châu Chi Châu Trịnh Hạc Trịnh đại nhân liên lụy tiến làm rối Kỳ Cương đại án một chuyện. Chỉ sợ là có khác duyên cớ, đừng nói. Nhà ta cũng thấy Trịnh đại nhân không giống kia chờ tham quan. Nửa thanh thân mình xuống một số tuổi, thân mình lớn lên khô cứng gầy. Cái nào tham quan tham bó lớn bạc, còn có thể đem tự mình đói thành như vậy nha nếu là nhà ta tham bạc. Cái gì sơn chân hải vị, gan rồng tủy phượng. Đều đến làm ra nếm thượng một nếm. Triệu Vũ Thần sớm thành thói quen lược quá bên người này bên. Người đại tổng quản tiếng lòng, nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, liền cũng nhanh hơn bước chân. Ngụy An theo như lời Chu thống lĩnh tên đầy đủ đoan chính chắc. Chính là tiên đế để lại cho Triệu Vũ Thần Long Ảnh vệ thống lĩnh. Bất đồng với bên ngoài thượng hộ vệ hoàng cung Long Vũ vệ. Long Ảnh vệ đó là ngủ đông chỗ tối. Chỉ nghe lệnh đế vương một người ám vệ, tuy thường ngày thanh danh không hiện, kỳ thật lại có trưởng thẳng giá thị vệ, tuần tra truy bắt chi quyền, lại tự thiết chiêu ngục, từ thái tổ thân thiết khởi, liền từ trước đến nay đều cực đến đế vương trọng dụng. Lúc trước văn đế băng hà, bởi vì bất công, đem xưa nay nghe lệnh cùng đế vương Long Ảnh vệ giao cho năm vừa mới 2 tuổi Lương Vương. Nhưng bởi vì danh không chính ngôn không thuận, mấy phen chắc trở dưới, tuy nói đem xuất quỷ nhập thần ám vệ đều cho đi. Nhưng này nguyên bản trưởng thẳng giá thị vệ, tuần tra truy bắt chi quyền lại là thu trở về, như là Long Ảnh vệ thống lĩnh như vậy có đứng đắn chức quan. Không muốn không minh bạch đi theo còn tuổi nhỏ Lương Vương. Cũng đều ở tiên đế kiên trì hạ để lại, dựa vào cái này, tiên đế lại dùng mười mấy năm thời gian một chút trùng kiến nổi lên tân Long Ảnh. Chỉ là không có phía trước mấy triều tích lũy, rốt cuộc là có chút không thành khí hậu, bởi vì như vậy duyên cớ, ở mấy ngày trước, Triệu Vũ Thần chợt triệu đoan chính chắc lại đây, hạ lệnh đem mấy cái hồi kinh báo cáo công tác quan viên đều giao từ hắn Long Ảnh vệ tự mình thẩm tra xử lý lúc sau, Chu thống lĩnh cũng là chút nào không dám chậm trễ, ngày đêm nhìn chằm chằm tự mình thẩm vấn, quả nhiên, cũng lập tức liền thấy hiệu quả. Đây cũng là hiện giờ trong triều ngự sử không ngừng văn phong thượng tấu duyên cớ. Theo lý thuyết, nếu là quan viên phạm sai lầm, đều có đại lý thực cùng hình bộ giam giữ thẩm vấn. Mà không phải quan tiến Long Ảnh chiêu mục như vậy nhận không ra người tư lao. Huống chi Long Ảnh vệ thứ này, bất luận trên danh nghĩa nói lại dễ nghe, thực tế cũng bất quá đế vương nanh vuốt, phàm là đứng đắn quan viên. Liền mỗi một cái muốn gặp này Long Ảnh vệ thế đại. Nhưng Triệu Vũ Thần đồng dạng có nỗi niềm khó nói. Hắn này thuật đọc tâm không thể gặp quang. Dùng này đọc tâm chi thuật sở nghe được tội trạng cũng đều cũng không chứng cứ rõ ràng. Nếu là ấn quy củ đưa đi đại lý tự muốn như thế nào há mồm Trẫm tuy rằng không chứng cứ. Nhưng Trẫm chính là biết người này phạm vào trọng tội. Các ngươi cho Trẫm thẩm ra tới chính là nói như vậy như thế nào có thể nói đến xuất khẩu bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ đến không màng trong triều thượng gián, đem những người này đều tạm thời quăng vào chiêu ngục, Long Ảnh vệ chỉ nghe lệnh quân vương, cũng không chú ý cái gì điều luật, chờ đến đoan chính chắc dùng đã nhiều ngày thẩm vấn ra chứng cứ rõ ràng tới. Lại chuyển nhập đại lý tự, liền có thể hai đầu đầy đủ hết. Triệu Vũ Thần bước chân vội vàng, từ Chiêu Dương cung đi được tới Càn Đức Điện, cũng không đến một nén nhang công phu, đoan chính chắc Chu thống lĩnh quả nhiên sớm đã chờ ở ngoài điện. Được Triệu Kiến tiến nội lúc sau, lưu loát quỳ xuống đất thỉnh an, liền lập tức trả lời ti trước đã thẩm minh, lúc trước làm rối Kỳ Cương án đầu phạm thật là từng phái người mượn sức quá chính nhậm học chính. Trịnh đại nhân, chỉ Trịnh đại nhân không chịu. Lúc ấy liền đã cự, nhưng hắn bởi vì đầu phạm thế đại, sợ người nhà gặp liên lụy, lại cũng chưa từng nói thẳng thượng tấu, chỉ cáo ốm ở nhà trốn rồi mấy tháng, lúc sau này án sự phát, Đầu Phạm Tẫn Chu, Trịnh Hạc biết có mấy cái cá lọt lưới, nhưng vì bảo toàn tự thân lại cũng chưa từng nhắc tới. Vẫn luôn giấu giếm đến nay, mười mấy năm trước gian lận khoa cử chi án nháo cực đại. Chẳng những trong triều trọng thần, liền hoàng thất tông thân đều cùng nhau chiết vào mấy cái. Thí dụ như hiện giờ Thái An trưởng công chúa phu quân, Tống Ngọc Luân cha ruột, tuy không phải chủ mưu, nhưng bởi vì có điều liên lụy, hiện giờ đều còn ở lĩnh Nam lưu đày, liền đăng cơ khi đại xá cũng không từng tính thượng. Chuyện lớn như vậy, Triệu Vũ Thần ở triệu kiến Trịnh Hạc khi nghe thấy được này lo lắng tiếng lòng. Chỉ đương hắn lúc trước cũng đã tham dự trong đó, tất nhiên là không chịu trì hoãn, lập tức liền kêu Long Ảnh vệ câu. Giờ phút này nghe xong Đoan Chính Trắc nói, hắn tinh tế hồi tưởng lên, quả nhiên cũng phát giác lúc ấy Trịnh Hạc vẫn chưa trực tiếp nghĩ đến chính hắn có điều tham dự. Đề cập này án lúc sau, cũng chỉ nói nghe được hắn trong lòng phá lệ hối hận. Nghĩ không nên bởi vì nhất thời khiếp đảm phá hủy một đời anh danh vân vân. Có một số người, tội ác tày trời, trên tay tội ác chồng chất, nợ máu chồng chất, trong lòng lại không chút nào để ý. Thậm chí sinh không ra một tia hối hận xấu hổ, mà có người, vẫn chưa tham dự trong đó. Chẳng qua vì người nhà tánh mạng cảm kích không cử, mắt lạnh phóng túng, liền sẽ vì thế hối hận tự trách, lo lắng hãi hùng 10 năm hơn, thật lâu không thể buông. Quả nhiên lòng người khó dò, này đọc tâm chi thuật, cũng chỉ như trong tay lưỡi dao sắc bén, có thể bằng vào sử dụng, lại cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn tín nhiệm dựa. Hắn tuy rằng có hôm nay ban cho dị thuật, lại càng nên cẩn thận một niệm cập này. Triệu Vũ Thần trong lòng nghiêm nghị, như vậy âm thầm báo cho chính mình sau, liền cũng ngẩng đầu phân phó nói, Trịnh Hạc thân mình còn hảo, Triệu Thái Y đi cho hắn khám bắt mạch. Nếu là thân mình không việc gì, liền lại kêu hắn tới gặp Germany, Long Ảnh vệ có thể thẩm như vậy nhanh chóng. Hoặc nhiều hoặc ít là sẽ dùng chút thủ đoạn. Kia Trịnh Hạc nếu chỉ là một cái cảm kích không báo, đã nhiều ngày tại đây chiêu mục chung sở chịu này đó tội, tính ra liền cũng không sai biệt lắm. Trịnh Hạc làm quan thanh liêm, lại trị hạ có cách, bực này việc nhỏ tiểu trừng đại giới lúc sau, ngày sau vẫn là có thể dùng một chút. Đoan Chính Trắc lĩnh mệnh mà đi, Ngụy An liền lại tiến nội khom người nói, bẩm bệ hạ, thái phó cầu kiến. Thái phó? Triệu Vũ Thần hơi hơi nhíu mày, cân nhắc một lát sau, vẫn là diêu đầu, nói trẫm đang ở tĩnh dưỡng, thỉnh hắn trở về. Thái phó bị cự, cũng đã không phải đệ nhất gặp, từ bệ hạ bắt đầu phạt biếm quan viên, đã nhiều ngày thái phó mỗi lần cầu kiến, bệ hạ đều là dùng các mầu lý do không thấy. Ngụy An nghe vậy cũng không ngoài ý muốn lên tiếng. Đi ra ngoài dạo qua một vòng liền trở về cùng Triệu Vũ Thần trở về lời nói, đồng đại nhân đã trở về. Triệu Vũ Thần khẽ gật đầu, đứng dậy nhìn nhìn bên ngoài sắc trời còn sớm, nhưng bởi vì thái y dặn dò hắn sắp tới cũng không tính toán lại như phía trước giống nhau triệu kiến ngoại thân, nghĩ nghĩ, liền lại nói cũng có mấy ngày không cố thượng cùng mẫu hậu thỉnh an. Thừa dịp lúc này có rảnh, đi một chuyến Thọ Khang cung, thần thiếp gặp qua thái hậu, bên kia Thọ Khang trong cung. Giải cấm túc Tô Minh Châu đối với đang ở tự mình dạy dỗ bảo nhạc đánh đàn chỉ pháp phương thái hậu. Khuất uốn gối, mau đứng lên, hôm nay sao có rảnh tới. Phương thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng, cười từ ái đoan trang, kêu khởi lúc sau, liền cúi đầu nhìn liếc mắt một cái đang ở đánh đàn bảo nhạc. Bảo nhạc kỳ là trong cung duy nhất con vợ cả công chúa, nhưng ở thái hậu dạy dỗ hạ lại là thập phần hiểu chuyện biết lễ, cũng không quá phận kiêu căng, thấy thế liền đứng lên, hướng tới Tô Minh Châu cười ra một mặt nho nhỏ má lúm đồng tiền. Cũng uốn gối nói, bảo nhạc gặp qua quý phi, lớn lên khả khả ái ái, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cô nương. Ai có thể không yêu. Tô Minh Châu liền cũng tiến lên cùng nàng nở nụ cười. Đầu tiên là cùng thái hậu giải thích bệ hạ đã giải nàng cấm túc. Lại rất là thân cận cùng bảo nhạc cười nói, công chúa lại đang học đàn, bảo nhạc công chúa trộm. Nhìn liếc mắt một cái phía sau mẫu hậu, bẹp miệng như là oán trách là, Mẫu hậu nói ta Thanh Bình nhà còn kém vài phần hỏa hậu, Phương Thái hậu thần thái ôn nhu. Khẩu hạ lại như cũ nói không lưu tình chút nào, cũng không phải kêu ngươi đạn thật tốt. Chỉ là thân là công chúa, tổng phải có mấy đầu khúc lấy đi ra ngoài. Chờ ngươi luyện hảo này đầu Thanh Bình nhà, bên mẫu hậu lại không bức ngươi, Thái hậu xuất thân đại gia. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tương so dưới, công chúa Bảo Nhạc liền có vẻ có chút thiên khoa, trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài. Đối bên đều không hề hứng thú, cùng loại như vậy cảnh tượng Tô Minh Châu cũng không phải lần đầu tiên thấy. Thấy thế cười cười, giúp đỡ Bảo Nhạc khuyên một câu, công chúa còn nhỏ. Cũng không câu nệ này nhất thời, Bảo Nhạc cùng nàng cười cười. Mấy năm nay tới, bởi vì mẫu hậu cùng quý phi quan hệ thân cận, Bảo Nhạc từ lâu biết chỉ cần quý phi lại đây, liền thường thường sẽ có hảo ngoạn mới mẻ ngoạn ý. Càng mặc đề Tô Minh Châu mang đến cực đại con diều liền ở Bạch Lan trong tay tùy tiện cầm. Thật sự là phá lệ thấy được, gọi người tưởng không thấy đều không được, con diều là Tô Minh Châu cố ý từ trong nhà mang đến. Kia bản vẽ là nàng thân thủ vẽ hạ lại kêu thợ khéo chát ra tới. Bất đồng với thường thấy hoa cỏ trùng điều, nàng họa chính là một cái không biết trải mấy ngàn dặm ô côn. Nàng chiếu trong trí nhớ cá voi họa ra tới, so tầm thường diều đều ước chừng lớn lần có thừa, đặt ở bầu trời từ xa nhìn lại, tiện lợi thực sự có chút như là trong truyền thuyết Bắc Minh cá lớn. Quý phi nương nương hôm nay muốn phóng con diều sao, Bảo Nhạc nghiêng người nhìn thấy. Ánh mắt liền đột nhiên sáng ngời. Tô Minh Châu gật gật đầu, liền cùng Thái hậu cười khuyên nhủ, khó được nay cái thời tiết vừa lúc. Cũng có phong, mẫu hậu không bằng đi ra ngoài phóng thả diều, đi đen đùi, cũng hảo kêu Bảo Nhạc linh hoạt mẫu hậu Bảo Nhạc kéo thường thường âm cuối. Trên mặt tràn đầy cầu chịu, Phương Thái hậu ở như vậy quấn quýt si mê hạ, quả nhiên cũng không có thể kiên trì xuống dưới, chỉ miễn cưỡng nói một câu trở về bổ thượng, liền cũng mang cười gật gật đầu. Thái hậu xưa nay đoan chính. Nguyên bản chỉ là nói từ quý phi cùng Bảo Nhạc hai cái tiểu bối ở bên ngoài chơi đùa. Nàng ở hành lang hạ rất xa nhìn chính là, nhưng cố tình Tô Minh Châu lại không đáp ứng. Trước mặt đem nàng côn bằng diều cao cao thả lên lúc sau. Liền bắt lấy trên tay tuyến chục vài bước chạy tới. Chỉ nói cũng thỉnh Thái hậu thử xem Triệu Vũ Thần đã đến khi chứng kiến liền đúng là một màn này. Cảnh xuân tươi đẹp, mỏng dương nhẹ hợp lại. Thảo trường oanh phi là lúc, Bảo Nhạc túm một con tiểu xảo chuồn chuồn con diều, chạy nhanh sống tùy ý. Tô Minh Châu đứng ở mẫu hậu bên cạnh người, một mặt nói cái gì, một mặt đem trong tay sợi tơ chính là hướng mẫu hậu trong tay lấp đầy. Mẫu hậu phe phẩy đầu, liên tục xua tay, phảng phất thập phần không muốn bộ dáng, lại làm dưới mới miễn cưỡng từ quý phi trong tay tiếp nhận. Nhưng tiếp nhận lúc sau, cũng bất quá trong chớp mắt công phu, ngẩng đầu nhìn bầu trời càng bay càng cao diều, từ ái đoan chính dáng vẻ dưới, liền cũng nhịn không được lộ ra một tia khó có thể che lấp ý cười tới. Triệu Vũ Thần xua xua tay, ngăn lại cung nhân thông truyền, hắn từ nhỏ ở Thái hậu dưới gối lớn lên, nhưng trừ bỏ ẩm thực cuộc sống hàng ngày thân thủ chăm sóc ở ngoài, liền chỉ còn lại có muốn hắn hiểu chuyện tiến tới. Để ý thân mình, bên như vậy hòa thuận vui vẻ chơi đùa cảnh tượng, lại là bọn họ mẫu tử chi gian chưa bao giờ từng có. Nhưng có lẽ là hắn hôm nay suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự duyên cớ. Hiện giờ đứng xa xa nhìn như vậy một màn, Triệu Vũ Thần lại một chút chưa giác hạ xuống. Hắn nhìn mẫu hậu trên mặt khó gặp thuần tùy ý cười. Trong lòng lại chỉ là nhất phái bình tĩnh. Thậm chí còn miệng mình cũng hơi hơi nổi lên một tia độ cung tới. Thần thiếp gặp qua bệ hạ, phía sau truyền đến một đạo ôn nhuận thỉnh an thanh. Triệu Vũ Thần quay đầu nhìn lại, đúng là đã nhiều ngày cũng không từng gặp qua Thục Phi Đồng Kỳ Thư. Thục Phi vừa mới được tổ phụ truyền tin, chỉ nói bệ hạ gần nhất có chút không thích hợp, muốn nàng tới thử bệ hạ ngày gần đây tình hình, nàng phái người tìm được Triệu Vũ Thần hành tung. Bổn ý là đành ngẫu nhiên gặp được tên tuổi miễn cho quá mức cố tình. Ai ngờ mới vừa lần trước hành lang, liền thấy hắn nhìn hướng bên trong vườn ánh mắt cùng biểu tình. Này biểu tình là bởi vì Thái hậu cùng Bảo Nhạc đi cũng là. Bệ hạ luôn luôn hiếu thuận Thục Phi trong lòng nội âm thầm suy tư. Hành lễ lúc sau liền lại đứng lên, vốn định muốn lại nói chút cái gì, nhưng đang xem thấy Triệu Vũ Thần sắc mặt trong nháy mắt. Trong lòng lại là đột nhiên căng thẳng, Thục Phi tận lực bất động thanh sắc nâng nâng khóe miệng. Thần sắc ôn lương, bệ hạ Triệu Vũ Thần rũ khóe mắt. Khẽ gật đầu, mở miệng kêu khởi liền lại lần nữa chuyển qua thân đi. Hết thảy phảng phất cùng bình thường đều cũng không cái gì bất đồng. Nhưng ở cổ tay áo che giấu hạ, đồng kỳ thư trên tay tinh xảo lưu kim bộ giáp lại đã thật sâu rơi vào da thịt bên trong. Tổ phụ nói không tồi, bệ hạ thật là có chút không đúng. Hết chương.